Đừng truy ta, không kết quả. Chương 21, nửa đường đã bị gãy răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn lên thiếu tiền. Người kia chưa từng nghe qua loại phương thức nắm bắt trọng điểm này, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn nhất thời cứng họng, giật mình tại chỗ cũng không biết chính mình giờ này khắc này nên nói cái gì tiếp. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thời trước không có ai. Đến thời sau cũng không ai làm được như vậy. Viên Sơ Nhụy cũng nhịn không được nhìn lại Đào Hữu Tình. Ánh đèn ôn nhu trên đỉnh đầu chiếu ở trên khuôn mặt trắng tuyết của Đào Hữu Tình. Đem đường cong trên mặt của nàng nhuộm đẫm đến thập phần nhu hòa. Cặp mắt oánh lượng như sao đều nổi lên vài phần ôn nhu gãi đúng chỗ ngứa. Biểu tình lại quỷ dị không đổi sắc mà để lộ ra vài phần làm người động dung. Đúng là thấy quỷ, nói cô lớn lên thiếu tiền là nghiêm túc hả? Đây là cái lời nói được tổng hợp từ năng lực kinh trời đất quỷ thần gì a? Viên Sơ Nhụy nhăn mày một chút. Đào Hữu Tình hiểu ngầm, chiến thuật trong đầu đã định, rồi đi lên phía trước một chút. Thử nói, tôi cảm thấy, tôi hiểu rõ cái này. Hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì cảm thấy cô lớn lên thiếu tiền. Cho nên công ty bọn họ vẫn luôn nhấn mạnh chỗ thù lao cao. Muốn Viên Sơ Nhụy nhận lời mời. Nơi nào có vấn đề chứ? Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Nể tình nói. Ân, không có vấn đề. Từ các mặt tới nói. Xác thật không có vấn đề. Tất cả đều logic. Đào Hữu Tình yên tâm. Quay đầu nhìn về phía người kia rồi nghiêm trang nói. Vị tiên sinh này đôi mắt của anh lại không tốt lắm. Cô ấy không có thiếu tiền. Nàng nâng tay lên khoa tay múa chân nói. Tài sản cô ấy có cũng có thể vòng cậu. Cả trăm triệu vòng. Người kia nghe vậy. Cười nhạo nói. Mới một vòng. Đào Hữu Tình thân thiện nhắc nhở nói. Là người bên cạnh. Có trăm triệu. Người kia. Hắn lúc này mới nghiêm túc đánh giá Viên Sơ Nhụy một chút. Chỉ thấy cả người cô khí phái. Khí chất yêu nhã trầm ổn. Quần áo trên người cùng túi sách đều là hắn không thể nói nên lời. Đúng là rất giống người có tiền. Hắn lại nhìn về phía Đào Hữu Tình. Diện mạo hoa mỹ quý khí. Cũng không giống như là người thiếu tiền. Giờ này khắc này. Hắn thấy hối hận chuyện vừa nãy. Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Hắn không nên chỉ xem mặt cùng dáng người đã tới đây mời. Nam nhân, quấy rầy. Hai vị tiếp tục trò chuyện. Coi như tôi chưa từng đến đây. Đào Hữu Tình cười cười. Không quấy rầy, không quấy rầy. Về sau tôi thiếu tiền lại tìm các người. Người kia biết nàng đang nói đùa. Cười làm lành nói. Ai tốt tốt, cứ tùy ý ngài. Sau đó xám xịt đi rồi. Người nọ đi rồi. Viên Sơ Nhụy liền cầm danh thiếp trong tay tùy tiện ném vào thùng rác bên cạnh. Quay đầu lại liền thấy Đào Hữu Tình không chỉ có không có ném danh thiếp đi. Còn nghiêm túc mà bỏ nó vào túi sách của nàng. Giống như về sau thật sự sẽ dùng tới. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Tò mò hỏi. Cô cảm thấy về sau sẽ thiếu tiền sao? Đào Hữu Tình đã dẹp danh thiếp xong. Không biết nữa. Thế sự khó liệu thì sao? Tôi luôn chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn. Viên Sơ Nhụy nhắc nhở nói. Sự nghiệp Giang gia ổn định. Ở ngành khách sạn vẫn là mũi nhọn đầu ngành. Kỳ thật cô không cần lo lắng nhiều như vậy. Tập đoàn khách sạn Cực Quang của Giang gia lớn mạnh từ hai bàn tay trắng đi đến hôm nay. Thương hiệu cùng địa vị căn bản đã vững chắc đến không cách nào lung lay. Tiền mà vợ chồng Giang Hải Minh dựa vào khách sạn Cực Quang kiếm. Đào Hữu Tình cùng Giang Thu Dương xài mấy đời cũng không hết. Nàng liền chỉ cần làm phú nhị đại ăn no chờ chết cũng được. Đào Hữu Tình nói. Nói như vậy không sai. Nhưng nếu tôi vẫn luôn ỷ lại vào họ. Thật sự làm phú nhị đại ăn no chờ chết. Kết quả nếu gặp phải chuyện biến cố gì lại bị đuổi đi thì sao? Nàng nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Nghiêm túc nói. Tôi đây không được chuẩn bị đường lui cho những ngày tương lai sao? Viên Sơ Nhụy nhìn thấu tâm tư nàng. Cô còn chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Nếu nàng đã trao đi tín nhiệm với hai vợ chồng Giang Hải Minh, nàng sẽ không lo lắng như vậy. Đào Hữu Tình nhún vai. Cũng bình thường, tôi mới trở lại gia đình này mấy ngày. Làm người A, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Cô nhìn xem tôi này. Bị Chu Dĩ Nhu lừa đến thê thảm. Nàng đem tay nhét vào trong túi. Cúi thấp đầu nhìn mũi giày của mình. Không chút để ý nói. Đại khái có vài người sẽ không thảm giống như tôi vậy. Đáng vui là vì cô đã ổn lại rồi. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng chăm chú. Nếu là người khác gặp đả kích như thế, tâm lý sẽ sinh ra thay đổi đến thế nào luôn rồi. Đây là cái vấn đề còn đáng giá để người sầu lo sao? Đào Hữu Tình tuy rằng vì thế bị ủy khuất khó chịu, nhưng cho tới bây giờ tâm thái đều xem như lạc quan hướng về phía trước. Ít nhất còn nghĩ đến muốn nỗ lực, muốn tiến tới, muốn thông qua bản lĩnh bản thân để đi lấy những gì của nàng đem về. Nói thật ra, Viên Sơ Nhụy rất thưởng thức điểm này của nàng. Cho dù gặp nhiều đả kích như vậy, nàng cũng sẽ một lần nữa thanh tỉnh lại. Không hướng về địch nhân lộ ra mặt nản lòng. Người là phải nhìn về phía trước. Đào Hữu Tình nghe vậy, nhoẻn miệng cười. Bởi vì chuyện đã xảy ra nha, tôi lại xa sút cũng vô dụng. Hơn nữa cậu của tôi cũng nói qua, Bỉ Cực Thái Lai, không có người nào đến cuối sinh mạng vận khí vẫn luôn kém. Những chuyện không tốt đã phát sinh rồi, vậy sẽ không lại có chuyện tệ hại hơn xuất hiện. Chấm, Bỉ Cực Thái Lai, vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may. Nàng đã bị đối xử không công bằng, nhưng nàng làm sao có thể ở đó nhận thua. Nói vậy chẳng phải là làm người muốn nhìn nàng không trở mình được đắc ý chê cười. Khi còn nhỏ, lớp học có một cậu nhóc yêu thích đoạt dụng cụ học của nàng. Nàng tức giận liền quay về cáo trạng với Đào Thanh. Đào Thanh mượn cơ hội này nói cho nàng. Ai đoạt đồ của con liền đi đoạt lại. Con phải biết cách bảo thứ thuộc về chính mình. Những lời này, cho tới hiện tại nàng vẫn luôn nhớ. Huy hoàng hiện tại của Giang Nhã Lăng có được đều là của nàng. Vị trí đại tiểu thư của Giang gia cũng là của nàng. Ba mẹ cũng là nàng. Vậy làm sao phải cho không? Nàng không chỉ sẽ làm, còn muốn làm cho Đào Nhã Lăng tận mắt nhìn thấy nàng đem những thứ này từng cái đòi về. Cũng làm cho Đào Nhã Lăng đi khỏi cái nhà này. Nàng mới không cần cùng người không sạch sẽ như vậy ở cùng một chỗ. Cũng cự tuyệt cùng người kia chia sẻ ba mẹ của chính mình. Viên Sơ Nhụy không khỏi nói. Cô thật sự thực nghe lời cữu cữu cô nói. Đào Hữu Tình cười nói. Bởi vì lời ông ấy nói luôn đáng nghe nha. Hơn nữa thời điểm tôi không nghe lời ông ấy nói, đã bị lỗ nặng, là ở trên người Chu Dĩ Nhu. Thất bại vô cùng khó coi. Nếu Đào Thanh còn sống, nhất định sẽ tức giận đến giáo huấn nàng 3 ngày 3 đêm đi. Đào Hữu Tình ngửa đầu nhìn trời. Thần sắc kiêu ngạo, lại mơ hồ toát ra vài phần xin lỗi. Cậu luôn chỉ đường sáng cho tôi đi. Như nói với Viên Sơ Nhụy, lại như nói với Trốn Xa Xôi nói. Với cố nhân sẽ không còn được gặp lại mặt nữa. Trong ánh mắt Viên Sơ Nhụy ngược ra là hình ảnh mặt nàng ôn nhu. Cô cảm thấy cậu của nàng nhất định cũng tồn tại một phần áy náy đối với nàng đi. Rốt cuộc nàng có thể ủy thân với Chu Dĩ Nhu 5 năm. Cũng là vì cứu chị gái duy nhất của ông ấy. Nhưng những điều này cũng qua đi. Chuyện tệ nhất nàng đã trải qua. Sẽ không lại có chuyện không ổn xuất hiện. Viên Sơ Nhụy thu hồi tầm mắt mình. Nhẹ giọng nói. Những ngày về sau của cô đều sẽ tốt lên. Đào Hữu Tình nhìn những ngôi sao trên màn đêm. Nghe được những lời này của cô, Mạc Danh cảm nhận được vài phần trấn an. Đó là đến từ ôn nhu của chính Viên Sơ Nhụy. Nàng cười đáp lại nói. Đúng vậy. Đều sẽ tốt lên. Về sau tôi nhất định có thể trở thành nghệ sĩ solo quốc dân. Trở thành tác giả số 1 số 2 cả nước. Nàng nghiêm túc suy xét. Cũng thuận tiện lấy thêm cái ảnh hậu đi. Viên Sơ Nhụy yên lặng nhìn nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Nghiêm túc nói. Ảnh đế cũng được. Đều có thể. Con người của tôi không được chọn. Thật sự. Viên Sơ Nhụy. Này cũng không phải chuyện nàng muốn chọn là có thể chọn. Viên Sơ Nhụy xem mấy cái nàng nói trước đó xác thật là nghiêm túc. Nhịn không được hỏi. Đây là ước mơ của cô sao? Vẫn là lần đầu tiên biết nàng mơ ước như vậy. Nếu là sự thật, Viên Sơ Nhụy nguyện ý tin tưởng nàng sẽ thành công. Người có thiên phú lại cũng có đủ nỗ lực thì luôn được trời cao rủ lòng thương. Đúng vậy, Đào Hữu Tình không có phủ nhận. Năm đó khi tôi làm thực tập sinh chính là muốn làm nghệ sĩ solo quốc dân. Muốn đứng ở trên sân khấu. Trở thành đại minh tinh tỏa sáng. Tiếp theo nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng kết quả cô cũng thấy rồi. Sự nghiệp tôi gây dựng chưa gì đã nửa đường bị gãy răng rắc. Viên Sơ Nhụy. Chấm. Thần mẹ nó. Sự nghiệp gây dựng chưa được nửa đường đã bị gãy răng rắc. Quan tài ra cắt lượng sắp không lấn át được. Đào Hữu Tình cảnh giác mà nhìn cô. Cô cũng không được học cách Chu Dĩ Nhu đối với tôi. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt liếc mắt quét qua nàng một cái. Chuyện dư thừa không cần nghĩ tới. Tôi chỉ thích nhìn đến nghệ sĩ kiếm tiền cho tôi. Không thích tiêu tiền bao dưỡng nghệ sĩ. Vậy nói không chừng thôi. Đào Hữu Tình lại kiêu ngạo mà xoắn một chút tóc của chính mình. Cực kỳ không biết xấu hổ nói. Rốt cuộc tôi đẹp như vậy. Cũng không phải không có khả năng cô thấy sắc nảy lòng tham. Ai, lớn lên xinh đẹp thật là một mối nguy hiểm a, Viên Sơ Nhụy. Cô nhìn về phía chân trời. Xin hỏi cậu của cô ấy có đang nhìn không? Phiền toái thu một chút đức hạnh tự luyến của nàng không phải sẽ tốt hơn sao? Bất quá là cô ảo giác sao? Cô cảm giác Đào Hữu Tình nói chuyện với cô càng ngày càng không cần sống. Lâu lâu lại bí mật mang theo vài phần tùy tính. Quan hệ của các cô từ khi nào bắt đầu có thay đổi lớn như vậy? Cô đang trong lúc tự hỏi. Liền cảm giác cánh tay bị người nhẹ nhàng chọc một chút. Quay đầu nhìn lại liền đụng phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình bỗng nhiên nghiêm túc gằn từng chữ một. Cùng cô nói. Cô phải đối với tôi tốt một chút. Đừng gạt tôi. Đừng gạt tôi giống Chu Dĩ Nhu. Đời người có thể có mấy cái 8 năm có thể dùng. Tôi đối với mục tiêu hay mơ ước của tôi đều nghiêm túc. Đào Hữu Tình nhìn cô. Tôi cũng hy vọng cô nghiêm túc mà muốn bồi dưỡng tôi trở thành đỉnh lưu của Nguyệt Vịnh. Cô hẳn sẽ không muốn nhìn đến tôi không bằng Đào Nhã Lăng đi. Làm một thương nhân đủ thông minh. Đáp án của Viên Sơ Nhụy không thể nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng cười. Tôi cũng cảm thấy cô tốt hơn Đào Nhã Lăng. Hai người họ ai có giá trị hơn? Thường nhân thông minh đều có thể phán đoán ra. Đào Hữu Tình 100% tin tưởng vào lời cô nói. Vì thế nở nụ cười. Lời này tôi thích nghe. Đào Hữu Tình ở trên đường trở về. Ngồi trong xe hồi tưởng hôm nay mình cùng Viên Sơ Nhụy ở chung. Càng nghĩ càng cảm thấy thích Viên Sơ Nhụy. Mơ hồ cảm thấy quan hệ cùng Viên Sơ Nhụy đã kéo gần lại không ít. Ai có thể nghĩ đến. Người như Tiểu Viên Đồng kia thoạt nhìn xa xôi như vậy cư nhiên bên trong âm thầm là một người ôn nhu như thế. Cô không có bất luận lợi ích gì. Cô sẽ nghiêm túc nghe người khác nói chuyện. Còn sẽ bởi vì lo lắng người khác một mình bên ngoài không an toàn mà bồi người khác chờ xe cùng nhau. Tính tình ôn nhu tinh tế như vậy. Ai sẽ không thích cô đây? Nàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình, sau khi trải qua thời gian ở chung hôm nay, tôi cảm thấy tôi bắt đầu có chút thích cô. Qua vài phút lúc sau, Viên Sơ Nhụy mới trả lời. Tiểu Viên Đồng, 1.200.000. Đào Hữu Tình, nhắc lại một chút, là thích kiểu bạn bè. Không phải Kiều thích 1.200 vạn. Nàng có tiền rồi. Nhưng quan niệm tiêu tiền của nàng còn ngừng ở tầng lớp gia đình bình thường. Muốn nhìn nàng mắt không nháy một chút đã cho người khác 1.200 vạn. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy thịt đau. Hơn nữa nói không chừng Viên Sơ Nhụy không thích hợp yêu đương. Cũng không có khả năng theo đuổi được. Cô ấy là dùng 1.200 vạn ném vào còn không nghe thấy tiếng. Cho nên 1.200 vạn là không có khả năng. Chết cũng không có khả năng. Đào hữu tình trừ khi là chết. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng tuyệt đối sẽ không thích Viên Sơ Nhụy. Lúc Đào hữu tình trở về Giang gia. Lận Uyển Thanh đang ở trong phòng khách một bên xem tin tức một bên chờ nàng. Sau khi thấy nàng an toàn quay về mới yên lòng. Vạn phần quan tâm hỏi nàng chơi có vui không? Lúc sau thấy mặt mày nàng mỏi mệt lại ôn thanh nói. Con cũng rất mệt rồi. Mau trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Có muốn cái gì thì nói cho mẹ biết. Đào hữu tình không có cự tuyệt. Lúc đang muốn nói về gì đó thì Giang Nhã Lăng đột nhiên từ lầu 2 lộc cộc chạy xuống dưới. Lận Uyển Thanh nghe tiếng nhắc nhở nói. Chạy chậm một chút, Giang Nhã Lăng chạy đến bên người Lận Uyển Thanh ngồi. Thuần thục mà kéo cánh tay của bà. Nị oai mà dựa vào trên vai thân mật kêu. Mẹ, hoàn toàn bỏ qua Đào hữu tình một bên. Thật giống hai người mới là mẹ con ruột. Mà Đào hữu tình chỉ là người ngoài chen chân vào. Cũng may trong lòng Lận Uyển Thanh còn có Đào hữu tình. Oán trách Giang Nhã Lăng vài câu rồi liền nhìn về phía Đào hữu tình. Ôn thanh hỏi, hữu tình vừa rồi, muốn nói cái gì với mẹ a? Giang Nhã Lăng đắc ý liếc nàng một cái. Đào hữu tình nhìn người kia nhìn mình không có ý tốt liền hướng Lận Uyển Thanh hơi hơi mỉm cười. Đem lời nói muốn nói khi nãy nhẹ nhàng nói. Đêm nay ngài có thể bồi con ngủ không? Giang Nhã Lăng ngây ngốc. Đào hữu tình. A, rác rưởi. Lận Uyển Thanh đương nhiên nói tốt. Đây lần đầu tiên kể từ khi con gái ruột quay về nhà chủ động đến gần họ. Bà cao hứng còn không kịp. Như thế nào sẽ cự tuyệt? Giang Nhã Lăng không muốn. Mẹ, hữu tình đã 24 tuổi. Lại không phải đứa nhỏ. Cô ấy có thể tự mình ngủ mà. Không cần Đào hữu tình ra tay. Lận Uyển Thanh liền mở miệng giúp nàng nói. Các con đến lúc 60 tuổi thì ở trong mắt ba mẹ đều là con nít nha. Con gái muốn cùng mẹ ngủ. Có sao đâu. Giang Nhã Lăng. Đào hữu tình. A, rác rưởi x2. Nàng cảm thấy Giang Nhã Lăng hiện tại hiển nhiên không biết rõ tình huống. Nàng mới là đại tiểu thư Giang gia. Nàng mới là Minh Châu nên được vợ chồng Giang Hải Minh phụng ở lòng bàn tay che chở. Hơn nữa nàng mới vừa trở về Giang gia. Vợ chồng Giang Hải Minh khẳng định là thiên vị vô điều kiện với nàng. Chuyện nàng nói là chuyện vốn dĩ. Giang Nhã Lăng hàng giả này nói không đồng ý chính là đang lấy trứng chọi đá. Lận Uyển Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Đào hữu tình. Con đi tắm rửa trước đi. Vừa trở về nhất định mệt muốn chết rồi. Pha nước ấm thoải mái tắm trước đi con. Đào hữu tình. Dạ. Con đây liền về phòng trước. Giang Nhã Lăng còn muốn khuyên nhủ Lận Uyển Thanh đừng đáp ứng đề nghị của Đào hữu tình. Bởi vì nàng cảm thấy mẹ con cùng ngủ một chiếc giường. Tổng không thể thiếu sẽ nói chuyện về cái gì đó. Trò chuyện liền sẽ kéo gần quan hệ. Vậy nàng muốn từ trong tay Đào hữu tình đoạt lại vợ chồng Giang Hải Minh sẽ càng khó. Mẹ, hốc mắt Giang Nhã Lăng đỏ lên. Thanh âm cũng mềm theo xuống. Mẹ cùng ba có phải định không cần con hay không? Đứa nhỏ ngốc, lại suy nghĩ miên man cái gì? Lận Uyển Thanh từ ái mà nhìn nàng. Nếu là ba mẹ không cần con vậy đã sớm đuổi con đi nha. Như thế nào còn sẽ lưu con lại làm tam tiểu thư? Giang Nhã Lăng thanh âm càng nhược. Nhưng hai người hiện tại đều thân cận cùng hữu tình. Cũng không thân cận con. Lận Uyển Thanh nghe vậy. Thở dài. Nói. Nhã Lăng. Con đã trưởng thành. Hẳn là hiểu lý lẽ. Hữu Tình mới vừa mới trở về cái nhà này. Con bé so với con cùng Thu Dương càng cần ba mẹ hơn. Hơn nữa ba mẹ không có không thân cận cùng con nha. Hai vợ chồng bọn họ tự nhận những gì làm được cũng đã đủ chu toàn. Chỉ là hiện tại khi hai người làm gì đều sẽ nghĩ đến Đào Hữu Tình trước. Sau đó mới là Giang Thu Dương cùng Giang Nhã Lăng. Tuy là như thế, bọn họ cũng vẫn chưa vắng vẻ hai đứa còn lại. Sẽ chiếu cố mỗi đứa con theo thứ tự như cũ. Chỉ có thể nói là con bé này muốn quá nhiều thiên vị, mà bọn họ lại không cho được. Lận Uyển Thanh nói, Nhã Lăng, con không thể lại muốn ba mẹ thiên vị con giống như trước kia. Lúc trước ba mẹ thiên vị con đã làm Thu Dương hoài nghi chính mình. Hiện tại Hữu Tình đã trở lại. Nếu con còn muốn chúng ta thiên vị con cảm thấy Hữu Tình sẽ nghĩ như thế nào? Giang Nhã Lăng hỏi lại. Vậy hai người hiện tại muốn đi thiên vị cô ấy sao? Trong lòng bọn họ chẳng lẽ đã sinh ra suy nghĩ này? Không nghĩ đến đối xử công bằng với hai người sao? Không phải thiên vị, Lận Uyển Thanh sửa cho đúng, mà là Hữu Tình nên có được. Ba mẹ đã yêu thương con bé chậm 24 năm. Nhã Lăng, con không thể lại tùy hứng, cũng nên học vì người khác ngẫm lại. Hiện tại con liền về phòng suy nghĩ lại đi. Giang Thu Dương thân là con trai ruột của bọn họ cũng không có yêu cầu bọn họ đừng sủng trị của nó. Tam tiểu thư này lại lấy dạng lập trường gì tới nói như vậy đây? Nếu là bởi vì sợ hãi sẽ bị đuổi đi, vậy thật cũng không cần. Thái độ vợ chồng bọn họ đã rõ ràng. Nếu muốn đuổi đi thì sao sẽ để con bé ở lại làm tam tiểu thư? Bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút tín nhiệm với họ cũng không có sao? Hay là con bé đã bị bọn họ sủng đến quá mức kiêu căng? Vậy bọn họ cần phải đến quản nàng. Lận Uyển Thanh thay đổi ngữ khí. Thái độ Giang Nhã Lăng liền đi theo thay đổi. Lập tức chịu thua nói. Con sẽ đi nghĩ lại. Mẹ không cần tức giận. Lận Uyển Thanh gật gật đầu. Ngoan, trở về phòng đi thôi. Giang Nhã Lăng trở về phòng cũng không có nghĩ lại. Ngồi một lúc sau ngược lại càng nghĩ càng giận. Dựa vào cái gì? Nếu ông trời cho nàng tất cả những thứ này rồi, vì cái gì lại muốn thu lại? Nàng ở trong phòng nôn nóng mà đổi tới đổi lui. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một màn vô cùng chói mắt hôm nay đụng đến ở phòng tổng tài Nguyệt Vịnh. Hiện tại hồi tưởng lại, nàng thật hận không thể đem Đào Hữu Tình thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, hình phạt băm thành trăm mảnh. Cô ta dựa vào cái gì có thể ở bên cạnh Viên Sơ Nhụy? Cô ta dựa vào cái gì? Không phải cô ta muốn ra mắt sao? Tốt à, vậy nàng liền từ chỗ này làm cô ta minh bạch cô ta là một người mới phế vật không có bản lĩnh. Muốn dựa vào Viên Sơ Nhụy ở trong giới này đi lên là không có khả năng. Ở trong giới giải trí này nàng đã có tên tuổi. Họ không giống nhau. Sẽ có một ngày Viên Sơ Nhụy rõ ràng trong hai người họ đến tột cùng ai mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng lại xoay chuyển, quay đầu cầm lấy điện thoại gọi cho Chu Dĩ Nhu. Không nói hai lời liền bắt đầu cùng Chu Dĩ Nhu ủy khuất. Lại chờ sau khi Chu Dĩ Nhu an ủi nàng thì thuận thế thiết nhập việc ký hợp đồng. Nhã Lăng em không cần lo lắng. Chị Dĩ Nhu sẽ cho em tài nguyên tốt nhất. Chu Dĩ Nhu nói, Giang Nhã Lăng dùng làn điệu đáng thương lại ủy khuất. Khi nào chúng ta ký hợp đồng? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chu Dĩ Nhu mới không nghĩ lại để Giang Nhã Lăng quay về Nguyệt Vịnh. Cô lập tức nói, ngày mai chị đi đón em. Giang Nhã Lăng nhẹ nhàng nói, tốt. Chu Dĩ Nhu an ủi nói, ngoan, đừng khổ sở, trước nghỉ ngơi cho tốt. Giang Nhã Lăng ngoan ngoãn mà nói ngủ ngon. Sau đó liền đem điện thoại tắt. Lộ ra mỉm cười nhất định phải được. Đào Hữu Tình, tôi xem một người mới như cô làm sao đấu với tôi. Đốc đốc, đột nhiên có người gõ lên của phòng nàng. Nàng cuống quýt lau đi khóe mắt nước mắt. Đứng dậy đi mở cửa. Một bên mở cửa một bên hỏi. Ai vậy? Là tôi à, Đào Hữu Tình dùng thanh âm khinh phiêu phiêu dừng ở bên tai nàng. Mang theo tràn đầy mà ý cười. Đại tiểu thư Giang gia. Giang Hữu Tình. Đào Hữu Tình đã thay quần áo ngủ màu đen. Da thịt trắng tuyết bóng loáng. Một sợi tóc quăn nhu thuận buông xuống dưới. Cả người đều tản ra một cổ hơi thở tản mạn lười biếng. Giang Nhã Lăng hai mắt trừng. Theo bản năng liền muốn đóng cửa. Đào Hữu Tình nhanh tay lẹ mắt mà đứng vững ở cửa. Cười như không cười nói. Đóng cửa làm cái gì? Cô không dám nhìn tôi sao? Giang Nhã Lăng không khỏi một trận chột dạ. Cười gượng đem cửa mở ra. Không có nha. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Đào Hữu Tình khoanh tay trước ngực. Vừa đi tiến vào. Một bên nói. Không có việc gì. Tùy tiện đi dạo, Giang Nhã Lăng cười gượng. Dạo, dạo cái gì? Dạo phòng ngủ của cô. Còn có thể dạo cái gì? Đào Hữu Tình nhìn người kia một cái. Phi thường khách khí nói. Không có việc gì, cô không cần khẩn trương khách khí như vậy. Tôi có thể tự dạo. Phảng phất là đi vào cửa hàng nào đó. Người phục vụ cứ nhiệt tình đi theo khách hàng. Giang Nhã Lăng. Này rõ ràng là phòng mình mà. Giang Nhã Lăng muốn phát hỏa. Nhưng thấy Đào Hữu Tình kia bình tĩnh đến giống như tới dạo xem nội thất. Cũng không đem bộ dáng mình để vào mắt. Nếu chính mình phát ra tức giận. Cũng chỉ là một quyền đánh vào trên bông. Không hề tác dụng. Tiếp theo nàng liền nhìn đến động tác tùy tính mà kéo ra ghế dựa trong phòng người kia ra. Ngồi xuống thử về sau lại đứng lên. Tiếp theo lại chuyển tới mép giường ngồi xuống thử tiếp. Thật như là tới mua nội thất. Cuối cùng nàng còn tổng kết lên tiếng một chút. Cũng còn chưa tốt. Giang Nhã Lăng, Đào Hữu Tình khách quan mà bình luận. Không tốt như của tôi. Giang Nhã Lăng, cố ý tới chọc tức mình đi. Giang Nhã Lăng mỉm cười. Nhịn không được khiêu khích dỗi trở về. Vậy không phải cô thích người thích tôi hay sao? Tức giận đi Đào Hữu Tình. Lộ ra bộ dáng ghen ghét của ngươi đi. Đào Hữu Tình nâng lên mắt nhìn hướng người kia. Không có lộ ra bộ dáng như trong tưởng của người kia. Ngược lại là khó hiểu nói. Cô nói bạn gái tôi. Giang Nhã Lăng vốn định công kích nàng phát hỏa. Không nghĩ tới chính mình phản bị nàng dùng viên sơ nhụy chọc tới. Vì thế căm giận nói. Tôi nói chị Dĩ Nhu. Đào Hữu Tình bừng tỉnh đại ngộ. Cô nói cô ta à, Đào Hữu Tình không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên vỗ tay một cái. Bước nhanh về hướng người kia. Lại nói tiếp trước kia tôi đã học được kỹ thuật tay khá tốt từ chỗ chị Dĩ Nhu của cô nha. Mau nằm xuống, tôi dạy cho cô. Về sau cô cũng có thể dùng với cô ta. Tăng thêm chút tình thú cho vợ vợ. Giang Nhã Lăng cũng là người trưởng thành. Như thế nào sẽ không biết nàng nói chính là cái gì? Vội vàng lui về sau. Kết quả bị nàng gắt gao mà bắt được cánh tay. Càng gặp quỷ chính là sức lực của Đào Hữu Tình cư nhiên lớn đến không thoát được. Đào Hữu Tình thiện ý mà nhắc nhở nói. Đừng hoảng hốt, tôi có luyện karate. Giang Nhã Lăng hoảng sợ không thôi mà giọng the thé nói. Cô làm gì? Cô điên rồi sao? Đào Hữu Tình vô tội nói. Không có gì, đưa cho hai người một chút quà thôi. Giang Nhã Lăng dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra. Đừng lại nói hưu nói vượn. Chị Dĩ Nhu nói chị ấy căn bản không chạm qua cô. Đến tột cùng muốn làm gì? Cô vừa dứt lời. Một sức lực mạnh mẽ đột nhiên hướng đánh úp lại. Phần lưng hung hăng mà dán vào trên tường. Làm Giang Nhã Lăng đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay sau đó trên cổ lại có thêm một cái tay lạnh băng như rắn độc. Năm ngón tay Đào Hữu Tình không nặng không nhẹ bóp chặt cổ người kia. Chăm chăm nhìn rồi thanh âm lạnh lạnh. Giống như lưỡi rắn làm người sờn tóc gáy từ bên tai Giang Nhã Lăng đảo qua. Chuyện cô biết quả nhiên không ít nha. Vậy khẳng định cô cũng biết Chu Dĩ Nhu là đã nghe được ai xúi dục nên mới làm tôi lui tái. Sau đó dùng đầu ngón tay ý nhẹ nhàng ở trên cổ Giang Nhã Lăng hạ hai nơi. Tôi nói, đúng không? Cách Trương.